Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 111, Jinbei nghi vấn. Cái này phút chốc, Thánh Mariezoa bên trên tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên một màn, sắc mặt khiếp sợ và sợ hãi. Từ trải qua Fisher Tiger còn có Uchiha Shiva xâm lấn sự kiện sau đó, Thánh Mariezoa thủ vệ chính là dị thường xâm nghiêm, căn bản không khả năng tồn tại như xâm lấn có khả năng. Cho dù là bầu trời, đồ an cắm cơ sở ngầm, một ngày phát hiện kỳ quái mục tiêu, chính là đánh rơi. Mà hiện tại, cái này đập vào mắt kinh tâm một màn lại giống như ở đả kích sự thật này một dạng. Hoàn toàn triển khai hiện tại trước mặt mọi người, để những thủ vệ kia còn có thiên long nhân cả đám trợn mắt há mồm. Đen nhánh thập tự giá, si, nhộn nhạo chakra rung động, ở trên, đóng thiên long thi thể của người, tiên huyết, theo thập tự giá, si, tích lạc mà xuống, hình ảnh này, huyết tinh thêm tàn nhẫn, sợ hãi thêm không rõ, toàn bộ tràng diện, trầm mặc mấy sau đó, một người trong đó thiên long nhân giận tím mặt, các ngươi những phế vật này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn thuận tay nắm lên một người thủ vệ. Trong cổ họng truyền đến tiếng gầm. Vật này là thế nào tiến nhập Mariezoa? À, không phải nói cho các ngươi tăng mạnh phòng bị sao? Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Thiên Long Nhân nhìn cái kia đóng thi thể thập tự giá. Si, tản mát ra chuẩn bị mùi máu tươi. Để hắn cảm giác một hồi buồn nôn. Bị Thiên Long Nhân bắt lại. Nghe cái kia thanh âm gầm thét. Sợ đến cái kia người lính gác lạnh run. Cha, ra mát thánh. Cái này chúng ta cũng không biết. Tên thủ vệ này bị dọa đến run lẩy bẩy. Vội vã tiến hành kiểm tra. Nhưng mà kết quả của nó để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Không phải, không thể. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Vật này, căn bản không tồn tại khởi nguồn. Bầu trời, đại địa, thậm chí đất đỏ đại lục vách tường, đều kiểm tra quá. Hành, các ngươi những phế vật này, ra mát thánh trên đầu nổi gân xanh. Lập tức từ bên hông móc ra một cây súng lục, nhắm ngay tên thủ vệ này ót. Chờ, các loại, ra mát thánh, đi chết đi cho ta. Bành một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Tên hộ vệ này đầu trực tiếp bị nổ tung hoa, ầm ầm ngã xuống. Còn lại thủ vệ thấy như vậy một màn sợ được sắc mặt tái nhợt. Cũng không dám thở mạnh một cái. Mà lúc này đây, có lanh mắt người nhìn bị đinh ở trên thập tự giá thi thể. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này tốt giống như là mất thêm lút thánh. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Nghe vậy vội vã nhìn lại. Đối với, không sai, đây là mất thêm lút thánh. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Tổng bộ hải quân không phải nói hắn gặp gỡ tai nạn trên biển rồi sao? Gặp gỡ tai nạn trên biển. Đây là tổng bộ hải quân còn có ngũ lão tinh tìm từ. Cụ thể là như thế nào? Thiên Long Nhân cũng không biết. Nhưng là hiện tại, mất thêm lút thánh thi thể đều bị đọng ở thánh Mariezoa. Coi như Thiên Long đầu người vào phân cũng biết chuyện này có đầu mối. Trong đó có một thiên long mặt người đều sắp tức giận tái rồi. Hắn nhìn trên thập tự giá thi thể. Đau lòng nhức óc. Hắn là mất thêm lút thánh phụ thân. Hắn biết vì bắt trở về ngư nhân nô lệ hắn đi ngư nhân đảo. Sau lại gặp gỡ tai nạn trên biển. Hắn còn quá độ lôi đình. Nhưng là ai biết căn bản liền không phải tai nạn trên biển. Mà là bị người giết. Nhanh. Các ngươi mau đưa mất thêm lút thánh thả xuống cho ta. Còn có chuẩn bị cho ta điện thoại chung. Ta hỏi hỏi ngũ lão tinh đây rốt cuộc là chuyện gì. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thiên Long Nhân đã chết. Dĩ nhiên mang theo không có chứng cớ lý do. Đây quả thực là đang tiêu khiển hắn bọn họ Thiên Long Nhân. Trong lúc nhất thời, cả cái thế giới chính phủ người lòng người bàng hoàng. Quân tâm rung chuyển. Ngũ lão tinh còn có Sengoku, sợ rằng đều muốn thừa nhận áp lực lớn lao, đem hết thảy đều sau khi làm xong. Shiva vỗ tay một cái. Được rồi, thế giới chính phủ, muốn như Hạ An phủ đám kia xả bức một dạng Thiên Long Nhân đâu. Hiện tại thế giới chính phủ cao tầng, sợ rằng đã bắt đầu rung chuyển đi. Đương nhiên, Shiva không phải ngắm như vậy sẽ để cho thế giới chính phủ từ bên trong bôn hội. Cái này không thực tế. Đây bất quá là cho bọn họ một cái dạy dỗ nho nhỏ mà thôi. Ra đi, Shiva bất vi sở động, bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, ở Shiva phía sau, lập tức xuất hiện một cái thân thể khôi ngô. Có chuyện gì sao? Jinbei, tại sao muốn làm chuyện như vậy? Jinbei đưa lưng về phía Shiva, sắc mặt bình tĩnh chất vấn. Thế nhưng trong giọng nói, lại tồn tại một tia địch ý. Hoặc là đối với Shiva cách làm bất mãn. Ngươi là cái gì? Đừng giả bộ ngốc, giết Thiên Long Nhân, còn dùng để uy hiếp Sengoku. Ngươi nghĩ bị hủy chỗ ngồi này ngư nhân đảo sao? Shiva cười cười, quay đầu lại, giang tay ra. Nếu như ta muốn hủy chỗ ngồi này ngư nhân đảo, chỉ cần trong nháy mắt. Jinbei đồng tử co rụt lại, có chút tức giận. Ngươi biết ngươi làm như vậy đại biểu cho cái gì sao? Ngư nhân đảo sẽ hoàn toàn trở thành thế giới chính phủ đối lập mặt. Đồng thời, Tsubaki Vương Phi nhiều năm qua tâm huyết tất cả đều bị ngươi đẩy ngã. Thế nhưng kết quả lại là kỳ vọng như vậy. Không phải sao? Ngươi làm như vậy, thứ cho ta không thể gật bừa. Nghe vậy, Shiva lắc đầu, mang trên mặt như có như không nụ cười. Ồ, cái kia ngươi nghĩ phải làm sao? Phẫn nộ xông lại đem ta điên cuồng đánh một trận. Còn là nói đem ta nắm lên đưa cho thế giới chính phủ sau đó tới đổi lấy tranh thủ thế giới chính phủ hảo cảm. Jinbei trầm mặc, hắn nhìn Shiva, không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa, các ngươi khả ái Tsubaki Vương Phi thừa nhận rồi bao nhiêu ủy khuất. Chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Ngươi thực sự ngắm dựa vào đàm phán có thể cho ngư nhân đảo lại thấy ánh mặt trời sao? Shiva lắc đầu. Không được a, hoàn toàn không có thể nhận thức đến thế giới hiện thực a. Cái này cái thế giới thừa hành tôn chỉ chính là có thể đủ vũ lực giải quyết, tận lực không dùng miệng. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Ngươi dùng cơ sĩ bảo vệ hòn đảo nhỏ này. Thế nhưng, ngươi căn bản là ở siếc đi dây. Hơi không cẩn thận, sẽ thịt nát xương tan. Shiva dừng một chút, như vậy à, thì ra, là đối với thực lực của ta có hoài nghi sao? Shiva nhìn chung quanh một cái dưới, lập tức từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng vung lên, nhìn Jinbei, mở miệng nói, có phải hay không siếc đi dây? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.